Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Trắng Đêm. Làm tiếng chuông mừng năm mới gõ vang. Năm 1995 chính thức đến. GMT Bắc ngoại ô trong trang viên. Mọi người gieo hò, ôm hôn, vừa múa vừa hát, thưởng thức pháo hoa thanh tú. Cuồng hoan duy trì liên tục đến trời vừa rạng sáng chuông. Năm mới party rốt cục kết thúc công việc. Chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ có bị cái nào đó men say mông lung tuổi trẻ kẻ có thế lực đột nhiên phía dưới tối hậu thư. Levison tập đoàn cao tầng cùng cổ đông ở cái này năm mới đêm bị giày vò đến gà bay chó chạy. Trở về Manhattan phía trên đông khu chính mình chỗ ở. Francis Levison không thể không triệu tập đại bộ phận đều ở các nơi nghỉ ngơi tập đoàn hạch tâm. Tổ chức khẩn cấp hội nghị qua điện thoại. Rất nhiều người bởi vậy trắng đêm không ngủ. Nếu như có thể, Francis Levison rất hy vọng tối nay không có cùng Simon Westerus tiếp xúc. Levison gia tộc khai sáng Levison tập đoàn. Gia tộc đệ tứ người đã khống chế công ty này dài đến một thế kỷ thời gian. Ở sâu trong nội tâm một ít trong nháy mắt, Francis Levison tình nguyện gia tộc xí nghiệp đóng cửa. Cũng không muốn chắp tay nhường cho người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Từ nhỏ đến lớn thói quen xa xỉ sinh hoạt Francis Levison không cách nào tưởng tượng gia tộc xí nghiệp phá sản về sau chính mình cái kia là như thế nào quang cảnh. Tuy nhiên nhất định có thể giữ lại một bộ phận người bình thường cả một đời đều không kiếm được vốn. Liếng, nhưng thường ngày máy bay tư nhân, đảo nghỉ dưỡng tự, hào hoa du thuyền loại hình, khẳng định cũng là từ đó vô duyên. Suy nghĩ một chút sẽ rất khó tiếp nhận. Duy trì liên tục suốt cả đêm khẩn cấp hội nghị qua điện thoại. Levison tập đoàn một đám cao tầng cùng cổ đông khác nhau rất lớn. Có người chủ trương tiếp nhận Simon nhập cổ. Rốt cuộc vị này siêu cấp kẻ có thế lực mở ra điều kiện thực cũng không tính hà khắc. Tổng so những cái kia ngốc ưng một dạng chờ đợi Levison tập đoàn phá sản kẻ ham muốn mạnh. 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Không chỉ có thể triệt để làm dịu Levison tập đoàn tiền tài áp lực. Còn có thể bồi thường toàn bộ một bộ phận sắp đến kỳ bức thiết nợ nần. Phản đối thanh âm đồng dạng không ít. Nắm giữ lấy Levison gia tộc quỹ ủy thác đồng thời tại tập đoàn hội đồng quản trị đảm nhiệm phó chủ. Tịch Francis Levison thúc thúc Brooklyn Dick Levison thì đối Simon báo giá biểu thị kiên quyết. Phản đối, cho rằng đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xét đến cùng, vẫn là Brooklyn Dick Levison không hy vọng Levison gia tộc mất đi đối cái này cái xí nghiệp quyền. Khống chế, tuy nhiên không tham dự xí nghiệp quản lý. Nhưng Brooklyn Dick Levison cùng tập đoàn hắn rất nhiều phần đông đều quan hệ tâm đầu ý hợp. Còn tại công ty nội bộ an cắm không ít hắn tự mình đề bạt giám đốc điều hành. Tranh chấp một phen, rất nhiều người cũng đều đứng tại Brooklyn Dick bên này. Đương nhiên, người phản đối cũng không hy vọng Levison tập đoàn đi hướng phá sản. Sau đó đưa ra có thể thuận thế sử dụng Simon Westerus có ý nhập cổ tin tức hấp dẫn hắn đầu tư. Đã Simon Westerus đều nhìn kỹ cái này cái xí nghiệp. Muốn đầu tư bỏ vốn tất nhiên dễ như trở bàn tay. Westerus chỉ cho bọn hắn một đêm cân nhắc thời gian. Còn không phải phòng lấy bọn hắn sẽ làm như vậy. Thẳng đến sắc trời sáng lên. Vẫn không có kết quả. Sau cùng quyết định tiến hành bỏ phiếu. Francis Levison có chút không muốn tỏ thái độ. Bất quá, tại cường thế thúc phụ yêu cầu dưới. Đến cùng vẫn là làm ra phản đối biểu quyết. Cuối cùng được ra kết quả là cự tuyệt Westerus hệ thống nhập cổ. Simon cho Francis Levison hạn định thời gian là sáng ngày thứ 29 điểm. Năm mới ngày đầu tiên. Sau khi rời giường không lâu. Không giống nhau Levison cho ra hồi phục. Hắn thì tiếp vào James Raybould gọi điện thoại tới. Sớm nhận được tin tức. Nguyên lai là tán thành Simon nhập cổ một vị giám đốc điều hành tại suốt đêm hội nghị qua điện. Thoại sau khi kết thúc đem tin tức tiết lộ cho Levison tập đoàn một vị chủ nợ. Vị kia chủ nợ lại quanh co lòng vòng địa liên lạc đến James. Đối với Levison tập đoàn muốn sử dụng Westerus hệ thống tên tuổi theo khác phương diện đầu tư bỏ. Vốn quyết định, Simon đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Bằng không, về sau sinh ý thì không tốt làm. Celia Miller buổi sáng 9 giờ chạy đến Bắc ngoại ô trang viên bên này lúc. Simon đã liên tục đánh ra hơn 10 cái điện thoại. Sớm đã làm qua rất nhiều công tác. Phản chế thủ đoạn cũng vô cùng đơn giản. Ép thẳng tới Levison tập đoàn xương sườn mềm cách xù nợ nần. Levison tập đoàn đại bộ phận nợ khoản đều là thông qua phố Wall gom góp. Bởi vì công ty này liên tục mấy năm bồi hồi tại rìa vách núi căng cứng trạng thái. Rất nhiều nợ quyền người vẫn luôn lo lắng tự thân tiền tài vấn đề an toàn. Levison tập đoàn xí nghiệp tư sản nhìn như đạt tới 7 tỷ đô la Mỹ. Đủ để triệt tiêu 5,3 tỷ đô la Mỹ mắc nợ. Nhưng đây chỉ là công ty này vận doanh tình huống dưới tình huống bình thường lý tưởng trạng thái. Một khi Levison tập đoàn mắt xích tài chính đứt gãy đi hướng phá sản. Thanh toán quá trình bên trong tất nhiên mang ý nghĩa tư sản trên diện rộng rút lại bị giảm giá trị. Đến thời điểm, đừng nói 7 tỷ đô la Mỹ, một nửa đều không nhất định có thể thu hồi. Nếu như tiếp nhận Westers hệ thống đầu tư, hắn không nói. Chỉ là Simon Westers cái tên này, thì đầy đủ để Levison tập đoàn lung lay sắp đổ đồ bỏ đi cấp trái phiếu nhảy lên tăng lên đến lớn. Nhất bảo hộ cấp 3A, không nghĩ tới, hoàn toàn không cùng chủ nợ câu thông tình huống dưới. Levison tập đoàn vậy mà như thế khinh suất địa từ bỏ cùng Simon Westers cơ hội hợp tác. Đem mọi người đầu tư lần nữa đặt vào hiểm cảnh. Vậy làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Không cần Simon quá rõ ràng địa trợ giúp. Levison tập đoàn một đám cao tầng còn chưa kịp sử dụng Westers hệ thống tên tuổi tiếp xúc hắn. Người đầu tư, rất nhiều tức hổn hển chủ nợ liền đã tìm tới cửa. Yêu cầu Francis Levison cho ra một cái công đạo. Một số chủ nợ càng là trực tiếp yêu cầu lập tức trả tiền. Celia Miller bị Jeanette chiêu đãi uống vài chén cà phê. Thẳng đến 10 giờ. A cô nàng mới qua tới nhắc nhở Simon đã làm xong. Đi vào thư phòng, Simon đã tư thái nhàn nhã vắt chân ngồi tại khu tiếp khách trên ghế salon. Đơn giản bắt chuyện một câu, ra hiệu Celia tại đối diện ngồi xuống. Simon trực tiếp đem vừa mới đọc một phần tư liệu đưa tới. Ngươi xem trước một chút cái này. Celia tiếp nhận tư liệu mở ra. Con ngươi rất nhanh nheo lại. Trong tay tư liệu đại khái nên tính là một phần bản ghi nhớ. Một phần rất đặc biệt bản ghi nhớ. Ghi chép Ukraine Ribne châu thống đốc Yuri Miroslav gia tộc một hệ liệt thành viên các loại sự. Tích, đại khái từ năm trước tháng 9 bắt đầu. Thẳng đến cuối năm, trọn vẹn liệt kê 3 trang nhiều. Yuri Miroslav hết thảy 3 trai 2 gái. Con trai trưởng Mancom, con thứ 2 Olivier, con thứ 3 Gary. Con gái lớn Sabrina, tiểu nữ nhi Katie, bản ghi nhớ bên trong còn có một cái vô cùng phát triển cháu trai Igor. Đến mức bản ghi nhớ nội dung, tổng kết lại thì 4 chữ. Ăn chùa ở đậu, Miroslav tại London du học con thứ 3 Gary 18 tuổi sinh nhật. Yêu cầu 100.000 bảng Anh mua xe đua. Olivier Miroslav xây dựng kiến trúc tài liệu công ty. Yêu cầu nhận thầu UFMS người nhà một bộ phận vật tài liệu cung ứng. Ra giá cao hơn bình thường giá cả 60%. Đơn đặt hàng giá trị 1,2 triệu đô la Mỹ. Treo ở Igor danh nghĩa không xác công ty trực tiếp yêu cầu lấy đi ODEC công ty thu mua Ribne Châu. Một nhà khí đốt công ty 10% cổ phần. Giá trị 700.000 đô la Mỹ. Sabrina phu phụ muốn dọn đi Kiev ở lại. Yêu cầu ODEC công ty tài trợ 300.000 đô la Mỹ mua bất động sản. Các loại, văn kiện sau cùng, Celia phát hiện Yuri Miroslav con thứ hai còn tại yêu cầu mình vừa mới đăng ký không đến một. Tháng công ty mà cầm xuống UFMS nền toàn bộ ăn uống. Phục trang, huấn luyện đồ dùng cung ứng đơn đặt hàng. Cái này khiến Celia cũng nhịn không được sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Thực sự là... tự tìm cái chết a. Tự mình tham dự đại lượng Ukraine sự vụ Celia rất rõ ràng. Miroslav chỗ lấy có thể tại Kukmer sau khi lên đài bảo trì chính mình thống đốc chức vị. ở mức độ rất lớn đều là Westeros hệ thống vận hành kết quả. Hiện tại, cái này một gia đình lại đem Ripne Châu làm thành bọn họ giữ lại cho mình. Đem Westeros hệ thống làm một cái muốn gì cứ lấy dê béo. Xem hết trong tay tư liệu, Celia ngẩng đầu, lại không có mở miệng. Đại khái đoán ra chính mình lão bản muốn làm gì. Chỉ là, sự kiện này lại không phải đơn giản như vậy. Không giống với nước Mỹ. Ukraine thống đốc bổ nhiệm cũng không phải là thông qua lựa chọn. Mà chính là trực tiếp nắm giữ tại Tổng thống trong tay. Lúc trước vận hành để Yuri Miroslav tại mới nhậm Tổng thống Leonid Kuchma lên sân khấu sau tiếp. Tục đảm nhiệm Ripne Châu thống đốc. Còn tính là thuận thế mà làm. Nhưng nếu như muốn cầm rơi đối phương, rất có thể dẫn phát một số khó có thể đoán trước hậu quả. Không có quốc gia nào cao tầng sẽ thích bị người can thiệp nội chính sự vụ. Simon đồng dạng có thể nhìn ra Celia tâm tư, cũng minh bạch chính mình cái này quyết định mẫn cảm tính. Lại là không chút do dự, Westeros hệ thống đi qua hơn nửa năm thời gian tại Ukraine đầu nhập đủ nhiều. Ukraine phương diện rất nhiều người cũng bởi vậy từ giữa đến lợi. Nếu như chỉ là đầu nhập, chỉ là cho, lại không có đòi hỏi, không có chính mình thái độ kiên định. Đây cũng là thật cùng dê béo không khác. Lần này cũng là Simon thái độ. Cái kia cường thế thời điểm, tuyệt không nhượng bộ. Simon rất coi trọng Westeros hệ thống tại Ukraine bố cục. Bất quá, dù là trước đây đối Ukraine phương diện đầu nhập toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Đối với Westeros hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu quả thật chuyện không thể làm, cái kia liền dứt khoát lui ra. Dây dưa dài dòng sẽ chỉ tổn thất càng nhiều. Nghĩ như vậy, Simon đối Celia nói, ta là một cái rất khẳng khái người. Dựa theo Westeros hệ thống trước đây an bài. Nếu như Yuri Miroslav chuyên chú chính mình nên làm sự tình. Trong vòng 10 năm, Miroslav gia tộc thì có thể trở thành Ukraine lớn nhất quyền thế chính thương hào môn. Chỉ tiếc, bọn họ quá thiển cận. Chúng ta muốn tại Ripne Châu cắm rễ. Nhất định phải chuyển rơi khoản này chướng ngại vật. Celia khẽ gật đầu, lại nói. Nhưng là, Simon, khả năng này gây nên cúc mơ bắn ngược. Cái này dù sao cũng là một cái châu thống đốc. Simon nói, đây chính là ngươi nhiệm vụ. Celia, ta muốn ngươi ngày mai thì lên đường đi Ukraine. Thuyết phục Leonid Kuchma bỏ cũ thay mới Yuri Miroslav. Đồng thời đem Ripne Châu hết toàn giao cho chúng ta. Celia nhất thời cảm giác trọng trách có chút nặng. Simon, cái này cũng không dễ dàng. Ta không cách nào cam đoan với ngươi cái gì. Mà lại, chúng ta thẻ đánh bạc đâu? Simon nhìn qua đối diện nữ nhân. Mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Tây lỵ, đến mức thẻ đánh bạc. Ta cũng không phải oan đại đầu. Westeros hệ thống cho đã đầy đủ nhiều. Đương nhiên, ngươi có thể cho cúc mơ họa một số lớn bánh. Westeros hệ thống có đầy đủ thực lực trợ giúp Ukraine kinh tế một lần nữa khôi phục. Chỉ cần địa phương công chúng sinh hoạt mức độ được đến đề cao. Hắn muốn làm 10 năm 20 năm tổng thống đều dễ như trở bàn tay. Chúng ta cũng sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ hắn. Bao quát vì thế du thuyết liên bang chính phủ. Đúng, còn có EU. Ukraine kinh tế muốn xuyên quốc gia thêm vào EU cánh cửa. Cũng chỉ có thể ỷ lại chúng ta. Đây hết thảy tiền đề. Chính là chúng ta nhất định phải nắm giữ một cái sạch sẽ doanh thương hoàn cảnh. Celia vừa mới. Trong đầu đã tại lối suy nghĩ như thế nào cùng Leonid Kuchma câu thông. Simon mạch suy nghĩ cùng nàng không mưu mà hợp. Westeros hệ thống tại Ukraine đầu nhập đã đầy đủ nhiều. Đặc biệt là trực tiếp cùng Kuchma gia tộc liên quan súng ống đạn dược giao dịch võng lạc. Dù là chỉ là vì bảo trì phần này lợi ích, Kiev lãnh đạo nhượng bộ có khả năng thì phi thường lớn. Huống chi, Westeros hệ thống hiện tại cũng tuyệt đối không chỉ là một cái đơn thuần thương nghiệp tài phiệt. Đối Washington lãnh đạo sức ảnh hưởng, đồng dạng sẽ để cho Leonid Kuchma thận trọng đối đãi. Nghĩ như vậy, Celia gật gật đầu, lại nhịn không được hỏi. Simon, người thật muốn trợ giúp Ukraine thêm vào EU sao? cái này thực không phù hợp chúng ta lợi ích. Ukraine một khi thêm vào EU, hắn không nói, tại châu Âu Minh quốc áp lực dưới, Kiev lãnh đạo rất có thể sẽ không lại cho phép UFMS dạng này tư nhân lính đánh thuê tổ chức tiếp. Tục lưu giữ tại đi xuống, cái này hoàn toàn là Westeros hệ thống tại Ukraine mấu chốt nhất một hạng bố cục. Simon nghe đến vấn đề này, trực tiếp lắc đầu, đương nhiên không, mà lại cũng sẽ không cho phép cúc mơ nắm quyền vượt qua 10 năm. Hỗn loạn Ukraine mới càng thêm thích hợp chúng ta ở quốc gia này bố cục. Celia giật mình phía dưới, từng tại Washington sờ soạng lần mò nhiều năm, nhìn quen các loại ngươi ngu ta lừa dối mặt dày tâm hắc. Lúc này cảm thấy, chính mình vẫn là kém xa chính mình lão bản như thế, thẳng thắn. Suy nghĩ một chút, Celia lại hỏi, Simon, cầm xuống Miroslav về sau, nên xử lý như thế nào đối phương? Còn có, tân nhiệm thống đốc phương diện, ngươi có nhân tuyển sao? Simon gật đầu nói, ta không hy vọng Miroslav gia tộc thất thế sau cho chúng ta chế tạo bất cứ phiền phức gì. Cho nên, người một nhà này đều muốn bắt lại. Ta để ngươi ngày mai thì tiến đến Ukraine nguyên nhân chính là ở đây. Hiện tại vừa qua khỏi năm mới, bọn hắn một nhà người đều tại Rivne. Lần này thì đều không cần rời đi. Tân nhiệm thống đốc nhân tuyển là Andrei Tư Mễ Nhĩ Nặc Phu. Đây là một cái căn cơ rất nhạt chính khách. Mấy tháng gần đây cũng đầy đủ phối hợp chúng ta. Andrei Tư Mễ Nhĩ Nặc Phu là Rivne thành phố. Thị trưởng, Celia trước đây cũng gặp qua mấy lần. Cẩn thận hồi tưởng, xác thực rất thích hợp. Nếu như lần này, giết khỉ cảnh gà, hết thảy thuận lợi. Chỉ cần Andrei Tư Mễ Nhĩ Nặc Phu não tử không có hư mất. Sau khi lên đài sẽ chỉ càng thêm đứng tại Westeros hệ thống bên này. Celia đáp ứng, trong đầu nghĩ đến càng nhiều lại là Miroslav gia tộc xuống tràng. Toàn bộ cầm xuống, đây cũng quá hung ác điểm. Bất quá, suy nghĩ một chút vừa mới xem qua tài liệu. Cái này một gia đình đều không phải là đèn cạn dầu. Nếu như không có thể chảm thảo trừ căn, rất khó nói tương lai sẽ phát sinh cái gì. Simon làm ra quyết định như vậy, thực là bởi vì một cái nữ nhân, Timoshenko. Trong trí nhớ, bởi vì cuối thập niên 90 kỳ cùng Leonid Kukmer mâu thuẫn, Timoshenko một lần bị một lột đến cùng. Chỉ là Kukmer cũng không có càng tiến một bước. Kết quả để nữ nhân này đông sơn tái khởi. Ukraine tại thế kỷ mới về sau duy trì liên tục dung chuyển. Ở mức độ rất lớn đều là vị Mỹ nữ kia thủ tướng chôn xuống mầm tai họa. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Vết xe đổ, bởi vậy, Simon tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho Yuri Miroslav xuống đài sự tình. Vị này năm nay đúng lúc 60 tuổi chính khách, quãng đời còn lại đều muốn trong tù vượt qua. Hai người lại trò chuyện một số chi tiết. Simon còn hướng Celia lộ ra lần này không ngừng Miroslav gia tộc hội không may toàn diện thanh tẩy. Kế hoạch ngày mai làm Simon thân tín Ken Dixon hội cùng một chỗ cùng Celia bay hướng Ukraine. Hai người hoàn thành sự kiện này, Simon cũng sẽ ở thời cơ thỏa đáng tự mình tiến đến Ukraine một chuyến. Nói xong sự tình, thời gian đã tới gần giữa trưa. Celia cáo từ cách bắt đầu vì ngày mai Ukraine hành trình làm chuẩn bị. Simon buổi chiều chú ý lực chuyển hướng đối vừa mới qua đi duy trì liên tục 2 tháng thời đại tin. Tức tiếp thị kế hoạch trải vuốt tổng kết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.